Trường sinh bất tử, quyển 6, góc truyện audio.com át lại thêm ngày trôi qua. Trong sân còn đang luyện đan chỉ còn lại có 4 người. Lúc này, Bảo Nhi ném một chút xíu dược liệu cuối cùng theo như thứ tự bất đồng vào trong lò. Lại qua 2 ngày, trên quảng trường, cơ hồ tất cả mọi người đi xuống. Không phải là luyện ra đan dược bát phẩm, thì là luyện ra phế đan, mất đi cơ hội tranh đoạt vạn cổ thánh thai. Bốn phía quảng trường im ắng, trong 2 ngày này, cơ hồ đã truyền khắp cô gái luyện đan kia đang lấy mảnh vụn phế dược để luyện đan. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nhưng là, đan thánh không có ngăn cản, mọi người chỉ có thể chờ, đồng thời trong lòng chẳng biết tại sao, bỗng nhiên hiện lên vẻ mong đợi, nhưng đồng thời trong lòng lại không chịu thừa nhận, đây là một loại tư tưởng vô cùng mâu thuẫn. Lại thêm một ngày, rốt cục ngọn lửa pháp quyết trong tay Bảo Nhi càng ngày càng nhỏ, đang nuôi đan, lập tức sẽ lên đan. Thật có thể luyện ra đan dược sao? Chỉ thấy tay phải Bảo Nhi vung lên, nắp lò luyện đan nhất thời bay lên. Một đoàn kim quang nhất thời xì ra từ trong lò đan. Đan thành, làm sao có thể, đan thành, mảnh vụn phế dược cũng có thể luyện đan, không biết người phương nào bỗng nhiên cả kinh kêu lên, theo một viên đan dược tròn căng màu vàng bay ra khỏi lò luyện đan cơ hồ tất cả mọi người ngạc nhiên. Thật sự đan thành, như vậy cũng có thể luyện đan. Cô gái đan sư này thật lợi hại a, cái này không thể nào. Cho đến khi Bảo Nhi dùng khay ngọc nâng viên thuốc đó lên, mọi người mới tỉnh cơn mơ cùng nhau nhìn chằm chằm vào viên đan dược kia. Đan thánh, ngươi kiểm tra xem. Bảo Nhi trầm giọng nói, đan thánh cũng là tràn đầy kinh nghi, hơn nữa, đan thánh cũng có thể làm được một bước này, chẳng qua là không nghĩ tới Cam Bảo Nhi trước mắt biết làm như vậy, thành công như vậy. Cẩn thận kiểm tra một phen, nói, bát phẩm, khổ cưu đan, chúc mừng Cam đạo hữu, không thể nào tại sao có thể là đan bát phẩm. Không biết người nào bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Hắn làm sao cũng không chịu tin tưởng, chính mình dùng dược liệu luyện mấy ngày cũng không luyện được đan dược bát phẩm, nữ đan sư trước mắt dùng một đống phế dược lại luyện thành, không thể nào, cái này không thể nào, chuyện này đã kích quá lớn đối với mình. Đan thánh xem bốn phương một chút, ánh mắt mọi người ở khắp nơi cũng là như thế. Đan thánh khẽ mỉm cười nói, chư vị truyền tay nhìn một chút đi, đan thánh đưa khay ngọc ra cơ hồ người người cũng muốn cướp lấy để xem. Cách đó không xa, trong mắt trùng thiên. Thái tử vô cùng âm hàn, không ngờ nàng luyện đan thành công. Lấy phế dược để luyện ra đan bát phẩm mà đan sư của Thái Tuế Thiên Triều lại luyện tới nổ lò luyện đan, trên mặt Trùng Thiên Thái tử trở nên âm trầm. Hừ, Trùng Thiên Thái tử hừ lạnh một tiếng, đáng tiếc tiếng hừ lạnh quá thấp, không ai nghe được, ánh mắt của mọi người cũng tập trung ở viên đan dược luyện ra từ phế dược của Bảo Nhi. Bảo Nhi luyện đan trở lại, lão gia, may mắn không làm nhục mệnh, Bảo Nhi hưng phấn cười nói với Trung Sơn. Ta biết ngươi làm được, đây là hạ nhân gian lận kia, ngươi xử trí sao? Trung Sơn nói, Bảo Nhi cảm động gật đầu, làm Diễm Đại Đế, Long Hổ Đan Thánh, các ngươi không có ý kiến chứ? Trung Sơn nhìn về phía hai người, nói, Long Hổ Đan Thánh cười khổ gật đầu, mà Lam Diễm Đại Đế Lam Thiên Úy cũng là nhìn hạ nhân. Kia trong mắt lạnh lẽo nói, Trung Hoàng Đế Cam Đạo Hữu đã dùng hành động chứng minh chuyện này là chúng ta thật xin lỗi ngươi, hắn, các ngươi xử trí đi. Ta tuyệt không can thiệp. Lam Thiên Úy nói xong, thân thể hạ nhân kia tựu căng thẳng, vẻ mặt kinh hoàng, nhìn thoáng qua Trùng Thiên Thái tử ở nơi xa, khẽ cắn răng, không dám cầu cứu, một bộ khẳng khái chịu chết nhìn Bảo Nhi, nói. Là một mình ta làm, người muốn chém giết muốn dóc thịt cứ đến đây đi. Thừa nhận, cơ hồ tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hạ nhân kia thừa nhận. Người này quả thực muốn chết, còn có không ngờ dám quấy rối ở Vạn Đan Đại Hội. Đó chính là muốn trở thành địch của tất cả những người tham gia Vạn Đan Đại Hội. Cơ hồ tất cả mọi người lạnh lùng nhìn hạ nhân kia. Nếu Lam Diễm Đại Đế nói như thế, Bảo Nhi cũng là không khách khí còn phải làm. Phiền Lam Diễm Đại Đế một chuyện, Bảo Nhi bỗng nhiên nhìn về phía Lam Thiên Úy, nói. Cam đạo hữu cứ việc nói, chỉ cần trẫm có thể làm thì sẽ làm. Lam Thiên Úy gật gật đầu nói, ta nghĩ mời Lam Diễm Đại Đế tra ra người toàn tộc hắn, ta muốn diệt toàn tộc hắn. Trong mắt Bảo Nhi run lên, nói, ta muốn diệt toàn tộc hắn. Một câu nói từ trong miệng Bảo Nhi nói ra cơ hồ mọi người nghe được cũng dùng mình một cái thật sâu. Diệt toàn tộc của người ta, cô gái này cũng quá độc đi, ngay cả trong mắt Lam Diễm Đại Đế cũng lộ ra một tia không đành lòng. Giống như trước hạ nhân kia nghe được diệt toàn tộc cả người bỗng nhiên run lên, mới vừa rồi xả thân chịu chết không sợ không còn sót lại chút gì, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Bảo Nhi. Bảo Nhi triển lộ một mặt nhu nhược đối với Trung Sơn, đối mặt địch nhân, cho tới bây giờ cũng... là sát lục phạt đoạn, cũng không lưu tình, cũng không khách khí, lưu tình đối với địch nhân chính là tuyệt tình đối với mình. Bảo Nhi không phải loại người như vậy, giết hắn, tự nhiên phải giết toàn tộc hắn. Long Hổ Đan Thánh khẽ nhíu mày, nhưng không nói thêm gì, mà Lam Diễm Đại Đế lại trở nên có chút không quả quyết. Diệt toàn tộc hắn, Cam đạo hữu, có phải quá mức hay không? Lam Diễm Đại Đế cao mày nói. Bệ hạ, tất cả đều là lỗi của một mình ta, không liên quan tới người nhà của ta a, bệ hạ. Hạ nhân kia lập tức quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu, nói. Bảo Nhi ngoài ý muốn nhìn Lam Diễm Đại Đế, đây là một điều mà đế vương nói sao? Người như vậy, có thể thành đại đế bất thế sao? Người như vậy, không nên diệt toàn tộc. Bỗng nhiên, một cái thanh âm vang lên, mọi người nhìn lại, chính là người luyện xong. Đan đầu tiên, Từ Phúc luôn luôn nhìn Bảo Nhi luyện đan đến cuối cùng, trong mắt hiện lên một tia thưởng thức. Cuối cùng thấy Bảo Nhi chuẩn bị giải quyết hạ nhân kia cũng nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Đại nhân, van xin ngươi khuyên nhủ vị Cam đại nhân này, người trong gia tộc của tiểu nhân là vô tội. Hạ nhân kia lập tức lạy Từ Phúc nhìn hạ nhân kia, lộ ra một tia cười lạnh nói. Khuyên, là ngươi gieo gió gặt bão, vạn đan đại hội, há có thể cho phép ngươi càn rỡ, ta nói không nên diệt toàn tộc, không phải là không diệt toàn tộc, tội này của ngươi, hẳn là giết cửu tộc. Một câu của Từ Phúc nói xong, hạ nhân kia tựu ngây dại tại chỗ. Giết cửu tộc, thật ác độc, hảo tâm lành, hạ nhân kia nhanh chóng co lại, mà những người khác cũng là nhìn về phía Từ Phúc, đại tần ta chính là có cái quy củ này. Từ Phúc trầm giọng nói, quy củ của đại tần, mọi người đè nén trầm muộn trong lòng, bệ hạ. Hạ nhân kia lập tức lạy Lam Diễm Đại Đế, Cam đạo hữu, lúc trước ta đáp ứng cho ngươi một lời giải thích, ngươi yên tâm, yêu cầu của ngươi ta sẽ làm được. Long Hổ Đan Thánh bên cạnh bỗng nhiên mở miệng nói. Đan Thánh vừa mở miệng, hạ nhân kia cũng biết đã xong, van xin Lam Diễm Đại Đế nữa cũng vô dụng. Diệt toàn tộc, diệt cửu tộc, yêu cầu của Cam Bảo Nhi là diệt toàn tộc, chẳng lẽ toàn tộc mình thật sự sẽ bị tiêu diệt sao? Chính mình mới vừa rồi khẳng khái như vậy, coi như vì thân nhân của mình sau này có một cuộc sống tốt, nhưng hiện tại toàn bộ không có. Đều bị chính mình liên lụy. Quay đầu, hạ nhân kia nhìn về phía Trùng Thiên Thái Tử cách đó không xa. Trùng Thiên Thái Tử, ngươi cứu người nhà của ta cứu. Người nhà của ta a, người nọ lập tức bổ nhào về phía Trùng Thiên Thái Tử. Cốt, Trùng Thiên Thái Tử một cước đá bay người nọ. Trùng Thiên Thái Tử, ta là dựa theo ngươi nói mà đi làm a, cho dù ngươi không cứu ta cũng phải cứu người nhà của ta a, hạ nhân kia hoảng sợ kêu lên. Xôn xao, một tiếng cầu cứu của hạ nhân kia nhất thời làm cho toàn trường ồ lên. Nguyên lai Trùng Thiên Thái Tử chính là hắc thủ phía sau màn, khó trách lúc trước ra sân kiêu ngạo như vậy, nguyên lai hắn đã sớm có chủ tâm tới gây sự. Ta nói a, nguyên lai là cố ý, còn cố ý dùng lò luyện đan nổ tung, nổ nhiều đan sư như vậy. Thái Tuế Thiên Triều muốn phá hư quy củ của Vạn Đan Đại Hội. Hắn muốn tìm hiềm khích khắp thiên hạ sao? Mọi người nhanh chóng nghị luận, một đám ánh mắt cũng là chỉ trích nhìn về Trùng Thiên Thái Tử, đồng loạt. Là ánh mắt bài xích, mà hạ nhân kia sau khi nói ra khỏi miệng tự biết mình sai lầm rồi, ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc chống lại ánh mắt âm lãnh của Trùng Thiên Thái Tử. Trùng Thiên Thái Tử từ khi Vạn Đan Đại Hội bắt đầu tự gom góp một cổ khó chịu, càng ngày càng giận, cho đến hiện tại, rốt cục bộc phát. Đứng dậy, Trùng Thiên Thái Tử một cước đạp tới hạ nhân kia. Đột nhiên, ở phía trên hạ nhân kia bỗng nhiên xuất hiện một cái chân to màu vàng, hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ mà thành. Một cước đạp mang ra một cổ khí thế mênh mông, trực tiếp ép về phía hạ nhân kia. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất xuất hiện một cái dấu chân to 10 trượng. Một cổ hơi thở mênh mông tản ra bốn phương tám hướng, nổi lên đại lượng bụi mù. Lúc này, mọi người mới thông suốt cả kinh nhớ tới Trùng Thiên Thái Tử này còn là một gã cường giả tuyệt thế, tu vi đế cực cảnh cộng thêm tam tốc kim ô, có thể quét ngang phần lớn người nơi này. Trùng Thiên Thái Tử, ta hy vọng ngươi giải thích cho ta. Đan Thánh bỗng nhiên lạnh lùng nói. Giải thích cái gì? Giải thích một cước này, hay là giải thích vì sao sai sử hạ nhân kia phá hư Vạn Đan Đại Hội? Trùng Thiên Thái Tử hừ lạnh một tiếng, căn bản không có để ý tới Đan Thánh, mà là quay đầu nhìn về phía nhóm người Trung Sơn. Sỉ nhục của ngày hôm nay, ta nhớ kỹ rồi, sau này tất sẽ hoàn trả gấp trăm lần. Trùng Thiên Thái Tử lạnh giọng nói, thanh âm lạnh nhạt tới mức thật giống như kết băng, một số người ở bốn phía nghe được bỗng nhiên lạnh run. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi nói, Trung Sơn lạnh lùng nói, đi, vừa nghiêng đầu Trùng Thiên Thái Tử dẫm trận tại chỗ, phi thân lên. Mọi người phía sau theo sát. Đối với Trùng Thiên Thái Tử mà nói, đã mất đi cơ hội đạt được vạn cổ thánh thai, lúc trước lưu lại, chẳng qua là còn có một tia may mắn khác mà thôi, hơn nữa cũng muốn xem Bảo Nhi một chút, xem nàng dùng phế dược sẽ luyện ra được đan dược gì. Hiện tại, thậm chí còn chọc cho nhiều người tức giận, kể từ đó, rốt cuộc không cần đợi ở chỗ này, nơi này cũng không còn cái gì có thể lưu luyến. nhân khi cao hứng mà đến, mất hứng mà về. Trong lòng Trùng Thiên Thái Tử rất không thoải mái, dẫn người rời đi cũng rất không thoải mái. Mà những người khác nhìn Trùng Thiên Thái Tử rời đi cũng là trầm mặc một trận. Cho đến khi nhóm người của Trùng Thiên Thái Tử rời đi, Bảo Nhi mới nói với Long Hổ Đan Thánh. Đa tạ, đây là việc phải làm, để cho Cam Đạo Hữu chịu ủy khuất rồi. Long Hổ Đan Thánh lộ ra một chút xấu hổ, nói. Bảo, Nhi gật đầu, không có nói thêm nữa, mà là ngồi xuống phía sau Trung Sơn, một bộ giết chóc băng hàn lúc trước không còn sót lại chút gì, hiện tại biểu hiện ra chỉ là một cô gái nhu tình như nước mà thôi. Rất nhiều người thấy một màn như vậy, cũng là nuốt nuốt nước miếng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cách chương.